Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1456, chương 1455 bắt đầu tới gần mạch nước ngầm. Tại cùng ơ 571 tiểu đội một trận chiến, cũng kiến thức đến Rama chỉ huy đưa đến Wizard nhóm bày ra thực lực về sau. Misora, Lexi cùng Rico ba người liền rốt cục hiểu rõ. Thân là một tiểu đội, nhóm người mình chân chính khiếm khuyết đến cùng là cái gì? Tựa như ngươi nói một dạng, chúng ta trước kia đều chỉ lo chính mình mạnh lên, chỉ lo hoàn thành lý tưởng của mình, hoàn toàn không có nghĩ qua. Chúng ta là một tiểu đội, chúng ta là muốn cùng một chỗ chiến đấu, chỉ là đơn thuần để cho mình mạnh lên, cái kia căn bản không có ý nghĩa. Misora lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Sky Wizard khoa trưởng cũng nói với chúng ta qua, nhân loại lực lượng lớn nhất liền là có thể đoàn kết. Lúc trước nhân loại có thể tại ma giáp trùng trong tay mạng sống thối lui đến vùng trời này, cái kia cũng là bởi vì có giáo hoàng bệ hạ nhất tộc thống lĩnh nhân loại đoàn kết lại quan hệ. Liền Aliucobon cấp đều ít nhất hiểu được tập đoàn hành động. Chúng ta nếu là còn lẫn nhau cản trở, vậy căn bản không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Triệt để hiểu rõ điểm này về sau, Misora, Lexi cùng Rico ba người quyết định làm ra cải biến. Ta nhất định sẽ hết sức nỗ lực trợ giúp đại gia. Lexi khó nén khẩn trương, nhưng vẫn là hướng về Rama liều mạng nói. Chỗ, cho nên mời ngươi dạy cho chúng ta. Cái kia hèn yếu Lexi tranh luận đến mãnh liệt như vậy yêu cầu một việc. Coi như ta là hoàn mỹ, nhưng nếu như toàn thế giới đều chỉ có ta một người hoàn mỹ, vậy cũng rất tịch mịch. Rico vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng biểu đạt ra ý chí của mình. Như thế nói, đã như vậy, đi theo bọn gia hỏa này cùng một chỗ mạnh lên, làm cho các nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cái kia cũng rất tốt, ngụ ý chính là Rico đồng dạng nguyện ý cùng Misora cùng với Lexi cùng một chỗ nỗ lực. Ba người này liền rốt cục tại việc này qua đi, bắt đầu trở nên một lòng, tin cậy cùng với tín nhiệm hạt giống. Cuối cùng tại đây ba thiếu nữ ở giữa mọc rễ nảy mầm. Thế là, ba người mới sẽ tìm đến Rama, nhờ ngươi. Misora cùng Lexi liền cùng một chỗ hướng về Rama cúi đầu khẩn cầu. Rico mặc dù không có làm như thế, nhưng tương tự nhìn thẳng hướng Rama, trong mắt đầy là quá khứ không có thâm thúy cùng gợn sóng. Rama liền nhìn xem này ba thiếu nữ, bĩu môi cười một tiếng, có thể khai khiếu là chuyện tốt, dù sao các ngươi vốn là vấn đề trẻ em nha. Rama bộ dạng này nói xong, nhưng ta còn không có chính thức thành làm huấn luyện viên của các ngươi. Trước đó cũng đã chỉ đạo qua các ngươi, còn cùng các ngươi ước định, chỉ có lấy được 2 trận bài danh chiến thắng lợi, đó mới hội đón lấy huấn luyện viên của các ngươi trước. Mà ơ 601 tiểu đội chỉ thu được 1 phen thắng lợi, trận tiếp theo bài danh chiến còn chưa tới. Huống hồ, nếu như chỉ là muốn đoàn đội tác chiến, nghĩ phối hợp với nhau, coi như không có ta, nhường Rico tới làm, một dạng có khả năng làm được a. Rico đầu ban đầu liền hết sức quầng sáng, chỉ là kinh nghiệm không đủ, mà lại bản thân tương đối mãnh liệt. Nếu có nghĩ đoàn thể tác chiến ý, dùng Rico đầu não, nên đủ để chế định ra rất nhiều chiến thuật mới đúng. Chỉ là, ta chưa từng có ở phương diện này nỗ lực qua, coi như ngươi để cho ta làm. Không có kinh nghiệm, mặc dù ta là nữ thần, vậy cũng quá ép buộc. Rico nói như thế, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi không sánh bằng ta. Cái nha đầu này, thế mà dùng phép khích tướng, ngươi khẳng định muốn cùng ta so sao? Rama trợn trắng mắt, đi qua, còn không có sử dụng. Kỳ tích, lực lượng nhảy vọt thế giới trước đó, Rama liền đã dùng một giới master thân phận, càng dùng một giới triệu hoán sư thân phận, bắt đầu bồi nuôi chiến thuật của mình, sách lược năng lực, bởi vì vô luận là Master vẫn là Triệu Hoán Sư, đều là ở phía sau chỉ huy Servant. Servant tác chiến quan hệ, Rama liền một mực có ý thức bồi nuôi đầu óc của mình. Khiến cho thỏa đáng sơ Rama tham gia mô phỏng chiến đấu lúc. Kỳ biểu hiện vẫn luôn nhường cho đê bên trong mọi người kinh ngạc. Cho dù là Lép đều không chỉ một lần kinh ngạc tán thán qua. Dựa vào này phần năng lực, Rama thậm chí tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong đem đại danh đỉnh đỉnh Arthur Vương cho tính. Kế xuống, sau đó, này phần năng lực, tại Rama bị nhà Akerbani thu dưỡng, đạt được, khôi lỗi thuật, chân truyền về sau, càng là triệt để nở hoa kết trái. Do Akerbani nhất tộc đi qua thời gian ngàn năm tụ tập cùng tổng kết. Sau cùng biên soạn đi ra bí thuật, khôi lỗi thuật, bí thuật này, không giống, hồng dực trận, như vậy, có thể mang đến trên lực lượng tăng lên. Bên trong càng không có ghi chép bất kỳ thuật thức, có chỉ là nhà Akerbani tại ngàn năm bên trong mở phát ra tới tập đoàn năng lực tác chiến truyền thủ. Rằng là như thế nào thao túng khôi lỗi tiến hành tập đoàn tác chiến. Có được đủ loại phức tạp chiến thuật, chiến lược cùng với trận hình, Rama liền được nó, đồng thời đem hoàn toàn hấp thu, trong đầu tồn tại đủ loại chiến thuật, chiến lược, trận hình các loại tri thức. So với hắn có ma thuật, chú thuật phương diện tri thức có lẽ không bằng. Lại là cấu thành hắn đoàn thể năng lực tác chiến căn bản. Đương nhiên, cho dù là nhà Akerbani, khôi lỗi thuật ghi lại đều vẻn vẹn là phi thường có hạn nhân số đoàn thể tác chiến pháp mà thôi. Dù sao, Akerbani nhất tộc người sử dụng hồng dực trận, về sau mỗi một ngón tay đều có thể nhô ra một sợi dây. Hết thảy có khả năng kỹ thuật 10 bộ đo, 10 người tác chiến pháp là ghi lại nhiều nhất, trừ cái đó ra cũng có gia tộc toàn thể xuất chiến dùng 100 người tác chiến pháp. Cùng với trên chiến trường có khả năng sẽ sử dụng đến ngàn người trận hình, vạn người trận hình các loại, kiến thức về phương diện này truyền thừa ngàn năm, có nhiều phong phú, tưởng tượng liền biết, lúc trước, Rama tại sao bên trong sở dĩ có thể một hơi chỉ huy mấy trăm người tiến hành hướng dẫn. Cũng chế định hoàn mỹ trận hình cùng chiến thuật, đó cũng là may mắn mà có. Khôi lỗi thuật, tinh diệu, cho đến ngày nay, Rama đã tại trải qua nhiều cái thế giới về sau. Đem, khôi lỗi thuật, kết hợp tự thân, tâm nhãn, cùng đủ loại tri thức. Đi đến liền mấy chục vạn đại quân đều có thể thao túng tự nhiên đẳng cấp. Có thể nói, Rama, khôi lỗi thuật. Mặc dù tồn tại cảm giác không mạnh, nhưng mỗi lần triệu hoán số nhiều servant lúc tác chiến, Rama kỳ thật đều là tại sử dụng khôi lỗi thuật, tinh yếu. Bởi vậy rõ ràng, Rama ở phương diện này năng lực là thật vô cùng cường đại. So với lực lượng, không có chút nào kém, bằng không cũng không đến mức hồi trước chỉ huy mấy ngàn người wizard tác chiến. Hạ đạt chỉ thị đúng là chính xác đến tọa độ trình độ. Nhưng ngay lúc đó Furon đều thấy sửng sốt một chút. Lại thêm Rama bây giờ còn có hư nghĩ dĩ thái, thuật thức. Này một thuật thức mặc dù là vì giảm thấp đại não gánh vác mới mở phát ra tới. Nhưng tại đại não không cần tiếp nhận gánh vác lúc đồng dạng có khả năng sử dụng. Cường hóa Rama não vực năng lực. Khiến cho đến đầu óc của hắn có khả năng so sánh siêu cấp trí năng máy tính. Cứ như vậy, phương diện này năng lực làm sao có thể yếu đâu. Cùng Rama so, cái thế giới này có thể so với đến lên hắn. Thật đúng là không biết có hay không đây. Hiện tại Rama liền cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Không chỉ lực lượng mạnh đến cơ hồ không người có thể địch. Đầu não cũng so bất luận cái gì người đều linh quang. Lại thêm tâm tính đều viên mãn, khả năng thật không có nhược điểm, không rảnh có thể đánh cũng nói không chừng. Đi đến cảnh giới này, đó mới có thừa lực tới chỉ đạo người khác, trở nên ái tài, muốn nhìn đến người khác trưởng thành, trở nên càng ngày càng mạnh. này có lẽ liền là Skatat tâm thái a. Vị sư phụ kia đồng dạng là hoàn mỹ vô khuyết, mặc kệ là thực lực vẫn là đầu não, đều không rảnh có thể kích đây. Nghĩ như vậy, Rama lần nữa nhìn về phía trước mắt ba thiếu nữ. Các thiếu nữ liền thấp thỏm, khẩn trương, nhưng cũng yên lặng chờ lấy Rama trả lời. Thấy thế, Rama thở dài một hơi. Cách các ngươi lần sau bài danh chiến đã không xa. Ta có thể huấn luyện chỉ có các ngươi cơ sở trận hình. Dạy bảo các ngươi cơ bản chiến thuật. Dạng này không có vấn đề à? Rama nói như thế. E601 tiểu đội ba người nhất thời mừng rỡ. Vâng, không có vấn đề. Tới đi, Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền liên tục làm ra đáp lại. Tốt, Rama điểm hạ đầu, nói, như vậy, liền từ xế chiều bắt đầu đi. Nghe vậy, ba thiếu nữ lớn tiếng đồng ý. Rama lại lần nữa chỉ đạo nổi lên E601 tiểu đội. Cùng lúc đó, đủ loại hảo ý cùng với ác ý cũng bắt đầu tiếp cận nơi này. Đã tới này tòa The Floating City, P.S. Jesu, Vizeruto đổi thành Z-Wixer. Được lão Baby dò ra, ngay qua sai rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.